Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, nghe được tiếng bước chân, Caesar quay đầu, hướng về phía cái kia nữ học sinh nhướng mày cười, cảm ơn ngươi bánh quy cùng sữa bò. Nói lời này thời điểm, Caesar còn nhẹ nhàng quơ quơ trong tay bánh quy, nữ đồng học sửng sốt một chút. Nàng kinh ngạc phát hiện, cái này đông phương gương mặt anh tuấn đại nam hài trong ánh mắt. Thế nhưng là quỷ dị đạm kim sắc dựng đồng, ở mao nhung nhung tiểu động vật trên người. Như vậy đôi mắt có lẽ sẽ có vẻ xinh đẹp lại đáng yêu. Nhưng là, đổi thành nhân loại hình thái lúc sau, loại này cùng loại với động vật máu lạnh dựng đồng lại vô cớ lộ ra một cổ làm người cảm thấy sờn. Tóc gáy nguy hiểm mơ siêu nữ đồng học theo bản năng lui về phía sau một bước. Thậm chí không cẩn thận đánh vào trên cửa. Caesar ngậm bánh quy chớp hạ đôi mắt, ở chính hắn cũng chưa chú ý tới dưới tình huống. Vừa mới quỷ dị đạm kim sắc dựng đồng cũng nháy mắt liền khôi phục thành bình thường màu đen đôi mắt. Một đôi mắt đuôi hơi hơi thượng kiểu mắt đào hoa, ánh mắt ôn hòa mà mềm mại, còn mang theo chút mê ly hơi nước. Nếu không phải phía trước ở kia chỉ mao nhung nhung ấu tể trên người cũng thấy được tương đồng đạm. Kim sắc dựng đồng, cái kia nữ học sinh cơ hồ muốn cho rằng chính mình vừa mới là hoa mắt. Biến trở về nhân loại hình thái Caesar thực mau liền đem vừa mới ăn một nửa kia một mảnh bánh quy. Cấp rõ rõ ràng ràng nuốt xuống đi, nhẹ nhàng liếm hạ khóe miệng, vị kia bị dọa đến nữ đồng học còn không có tới kịp phản ứng. Caesar đã cầm bánh quy, trực tiếp đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ từ nơi đó nhảy đi ra ngoài. Quy, nữ đồng học lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bị Caesar động tác cả kinh ngây người một chút, vội vàng cũng vọt tới cửa sổ trước, nơi này là lầu 2. Tuy rằng không tính quá cao, nhưng là, người bình thường hiển nhiên cũng sẽ không như vậy nhảy. Nhưng mà, chờ đến nữ học sinh đứng ở bên cửa sổ thượng lúc sau. Liền nhìn đến, vừa mới cái kia xa là anh Tuấn Đại Nam Hài, đã vững vàng dừng ở trên mặt đất, đưa lưng về phía nàng phất phất tay, một bên hướng vườn trường bên ngoài chạy tới, một bên còn ở tiếp tục ăn sâu đơ bánh quy, nữ đồng học lòng tràn đầy khiếp sợ kinh ngạc mở to con mắt. Hoãn trong chốc lát, mới một lần nữa xoay người. Nhìn đến ở mở cửa sổ trước, hẳn là phong bế trong phòng, kia chỉ có 9 cái đuôi mao nhung nhung ấu tể tiểu hoa còn ở trên bàn. Bất quá, trong ổ ấu tể cũng đã không thấy, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là, xác định chính mình đúng là Caesar trong ánh mắt thấy được đạm kim sắc dựng đồng nữ đồng học. Ngồi ở bên cạnh bàn ghế trên, một bên chậm rãi bắt lấy chính mình tóc dài. Một bên rốt cuộc ở trong đầu phác họa ra một cái khó có thể tin kết luận. Vừa mới cái kia vội vội vàng vàng từ cửa sổ nhảy lầu rời đi anh Tuấn người trẻ tuổi. Chính là phía trước bị bọn họ cứu trở về tới mao nhung nhung ấu tể. Này quá kỳ diệu, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Nữ đồng học ngồi ở chỗ kia, cả người đều bị chính mình suy đoán cấp sợ ngây người. Caesar cầm bánh quy rời đi kia gian phòng học lúc sau. Trực tiếp cầm di động một đường hướng trường học bên ngoài đi đến. Này dọc theo đường đi, vừa lúc hắn cũng đã đem bánh quy ăn xong rồi. Hải, Jarvis tìm cái trường học sân thể dục nhàn rỗi không ai vị trí. Caesar đối với màn hình di động cười chào hỏi nói. Người biến trở về tới. Này thật sự là quá tốt, Jarvis cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hiện tại Caesar lẻ loi một mình ngưng lại ở Iceland. Nhưng là, có Jarvis ở, không nghĩ khiến cho đại hỗn loạn nói. Không hộ khẩu kỳ thật cũng so cái đầu chỉ có bàn tay đại nhưng là vũ lực giá trị cũng đủ ấu tể vấn. Đề này càng dễ dàng giải quyết. Jarvis trực tiếp ở Caesar trên màn hình di động triển lãm ra mấy cái giấy chứng nhận. Nếu yêu cầu nói. Người có thể đi trước đại sứ quán báo mất giấy tờ. Liền nói lại đây du lịch thời điểm, giấy chứng nhận không cẩn thận vứt bỏ, Jarvis chắc chắn nói. Ba lượng thiên trong vòng, ta có thể bảo đảm bọn họ cha không ra vấn đề tới. từ đi vào cái này song song thế giới lúc sau, vì Mao Nhung Nhung ấu tể an nguy, Jarvis đã phân biệt đảm nhiệm siêu cấp hacker, hack rớt thế giới này tự do chi thành. Hiện tại, nó thậm chí còn tự mình tham dự bào chế hư sao giả sao chứng sao kiện trái pháp luật phạm tội hành vi. Jarvis tuy rằng cũng lâm thời giả tạo một ít số liệu. Nhưng là, này đó đều là chỉ có thể tạm thời ứng phó phụ trách báo mất giấy tờ nhân viên công tác. Thời gian dài lúc sau, các quốc gia xuất nhập cảnh tin tức, tương quan chứng kiện xử lý lưu trình toàn bộ cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần nói. Tự nhiên có thể phát hiện, này đó giấy chứng nhận tồn tại vấn đề. Kỳ thật không cần như vậy phiền toái, Caesar nhìn di động Jarvis bắt chước sinh động như thật hộ. Chiếu chờ các loại giấy chứng nhận, bất giác nhoẻn miệng cười. Ta lại bất hòa bọn họ phía chính phủ giao tiếp, đi trước tìm cái nhà ăn ăn một chút gì, Caesar sờ sờ túi tiền. Bên trong còn có chính mình ở một thế giới khác bạc sao hành sao tạp cùng một ít đô la tiền mặt. Iceland thủ đô lưu thông tiền là Iceland Krona. Bất quá, trong tình huống bình thường, đồng euro tốt đẹp nguyên kỳ thật cũng có thể đủ chút ít lưu thông. Chỉ là so với địa phương tiền tới, khẳng định không như vậy phương tiện, Caesar cũng không quá để ý này đó. Hắn trước tìm ra xác định có thể thu đô la nhà ăn. Điểm ăn ngon đồ vật lúc sau, ngồi ở ghế trên một bên chờ thượng đồ ăn, một bên cầm Anam Zola tiến sĩ phía trước hữu nghị cung cấp di động. Tiếp tục cùng Jarvis nói chuyện với nhau. Ta ở tự hỏi, chúng ta kế tiếp nên làm chút cái gì, Caesar cúi đầu. Nhìn một chút chính mình phía trước bị kia chỉ quỷ hút máu cắn một ngụm mu bàn tay. Ấu tể khôi phục năng lực rốt cuộc không giống bình thường. Đừng nói lưu lại dấu răng, ngay cả bị thương dấu vết đều đã hoàn toàn vuốt phẳng biến mất. Phẳng phất cái gì đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Này thoạt nhìn cũng thật thần kỳ, hoàn toàn là hiện đại khoa học này một quải trí năng quản gia. Jarvis cũng không khỏi cảm thán nói. Caesar cong lên khóe miệng, ta lần trước hỏi qua ta bà ngoại, nàng nói cho ta nói, như là loại này tùy ý xuyên qua, chờ ta thân thể khôi phục lúc sau, hẳn là thực mau liền có thể đi trở về thực mau. Nhà ăn phục vụ nhân viên liền đem Caesar điểm đồ ăn bưng đi lên. Phía trước ăn một hộp bánh quy, tuy rằng lót lót dạ dày, cũng không sẽ cảm thấy bụng đói kêu vang. Bất quá, biến thành ấu tể lúc sau bởi vì Anam Zola tiến sĩ mà ăn ít hai bữa cơm Caesar vẫn như cũ vẫn là. Ăn uống mở rộng ra, hoặc là cũng không thể nói là vẫn luôn chịu đói. Chỉ có thể nói, Anam Zola tiến sĩ hoàn toàn không giống như là Peter như vậy. Bay nhanh ý thức được ấu tể sức ăn kinh người lúc sau. Liền vẫn luôn đều tự cấp hắn đầu uy rõ ràng đều vượt qua ấu tể chính mình thể trọng mỗi bữa cơm. Caesar một bên ăn cơm, một bên cùng Jarvis tiếp tục nói chuyện phiếm nói. Phía Bắc Hải vực cái kia Hydra bí mật căn cứ thế nào? Jarvis cùng chung mấy chương ảnh chụp lại đây. Iceland cảnh sát áp giải rất nhiều kẻ phạm tội trở về. Cụ thể tình huống còn ở điều tra bên trong, cảnh sát quốc tế cho rằng này đó kẻ phạm tội liên lụy đến nào đó vượt quốc đại án bên trong. Đang ở xin gia nhập, ngài, bọn họ phái lại đây thật nhiều cảnh sát quốc tế, đều là bị FBI cùng CIA đặc công lâm thời kiêm chức đảm nhiệm. Caesar cười cười, quyền hạn cao đặc công đại khái đều thích khoác khác đơn vị nhân viên công tác áo choàng tới làm. Việc Caesar bổn ý là phun tào hắn ở nguyên lai trong thế giới. Lúc ban đầu tiếp xúc đến SHIELD kia mấy cái cao cấp đặc công. Bất quá, bởi vì Tony nguyên nhân, cùng SHIELD rất nhiều người đồng dạng tương đối quen thuộc Jarvis. Kỳ thật cũng là trong lòng xúc động, thế giới này Peter còn ở tìm ngươi, phía trước Caesar trước sau vẫn duy trì thực không có phương. Tiện ấu tể trạng thái, Jarvis quả thực vì hắn sinh mệnh an toàn dầu thúi ruột. Hơn nữa đủ loại biến cố đầu sinh, tự nhiên không rảnh lo mặt khác. Hiện tại Caesar khôi phục lại, Jarvis tự nhiên cũng liền có tinh lực đi quản chuyện khác. Ân, ta nhìn xem, Caesar một bên ăn cái gì? Một bên cầm di động, nghiêm túc nhìn ở vào Jarvis trong khống chế màn hình di động. Jarvis thực mau liền đem Peter mấy ngày nay vẫn luôn cùng Harry Osborn liên thủ. Kiên trì không ngừng cấp Captain America tìm phiền toái sự tình sửa sang lại hào triển lãm cấp. Caesar Semersil, nếu không ta đợi chút biến thành Mao Nhung Nhung ấu tể trạng thái. Sau đó chụp bức ảnh cho hắn viết một phong bưu kiện. Liền nói ta không có việc gì, phải về nhà, nhìn đến thế giới này Peter vì chính mình làm việc này. Không thể không nói, Caesar cũng có chút cảm động, nếu không nói như thế nào là bạn tốt đâu. Thay đổi một cái thế giới, hai người có duyên gặp được nói, đội chính mình bằng hữu, như cũ sẽ là một khang nhiệt tình. Ta nơi này có sẵn ảnh chụp Jarvis trong khoảng thời gian này. Vì xác nhận ấu tể thân thể khỏe mạnh, không thiếu vỗ tay đại Mao Nhung Nhung ấu tể toàn thân chiếu. Kia hảo, trực tiếp cấp Peter phát qua đi hảo. Liền nói, Caesar lời nói còn không có tới kịp nói xong. Trên mặt hắn biểu tình đột nhiên dừng lại. Nếu nói, theo ấu tể bị quỷ hút máu cắn lúc sau dị ứng phản ứng hoàn toàn biến mất. Dùng bánh quy sữa bò ăn cái không sai biệt lắm 5 phần no Caesar đã thành công khôi phục nhân loại. Hình thái, như vậy, theo hắn nhàn nhã đem này bữa cơm ăn xong, thân thể cơ bản đã khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái lúc sau. Bà ngoại theo như lời, thân thể bản năng tùy cơ xuyên qua hiệu quả, liền lập tức hiện ra, di truyền tự bà ngoại trúc cửu âm sở có không gian lực lượng rõ ràng thập phần cường đại. Nhưng là, bày ra ra tới thời điểm, lại có vẻ đặc biệt nhu hòa, Caesar còn ngồi ở bàn ăn bên, liền đã nhạy bén ý thức được, chính mình trong thân thể một cổ kỳ diệu lực lượng trong khoảnh khắc sinh động lên. Jarvis, mau cấp Peter phát bưu kiện, Caesar cơ hồ là đuổi ở xuyên qua cuối cùng một giây trước. Lo lắng thế giới này Peter tiếp tục tìm kiếm Mao Nhung Nhung ấu tể không có kết quả mà lưu lại tiếc. Núi, bay nhanh hô, đã phát ra đi, trí năng quản gia Jarvis thao túng số liệu động tác cực nhanh. Kỳ thật đồng dạng viễn siêu thường nhân tưởng tượng, cơ hồ là ở Caesar nói âm còn không có rơi xuống thời điểm. Đồng dạng đuổi thời gian Jarvis liền biên tập hảo sở hữu giải thích nội dung. Xứng với một đại bộ phía trước liền tồn hảo Mao Nhung Nhung ấu tể ảnh chụp. Một cổ não chia thế giới này Peter. Hơn nữa, Jarvis còn một lòng đa dụng sửa chữa một chút phía trước kia phong chuẩn bị chia thế giới này Tony. Cùng Jarvis đúng giờ bưu kiện thời gian, dù sao chính mình liền phải cùng Caesar cùng nhau trở về nguyên lai thế giới. Tự nhiên cũng liền có thể đem liên quan tới đen tự do chi thành đủ loại hiểu lầm toàn bộ giải khai. Tiếp theo nháy mắt, Caesar thân ảnh trực tiếp biến mất ở bàn ăn bên. Cũng chỉ có trên bàn ăn cùng vừa mới bị Caesar cầm ở trong tay vì thế thiếu một phen cái muỗng. Có thể chứng minh, vừa mới nơi này ngồi vị kia ngũ quan tinh xảo đông phương người trẻ tuổi. Đích đích xác xác là ở đột nhiên biến mất, nhà ăn lão bản sửng sốt một chút, đột nhiên phát ra một tiếng khó có thể tin tiếng thét chói tai. Nhưng mà, theo Caesar về tới chính mình nguyên bản thế giới. Hắn như cũ đứng ở phía trước cùng quỷ hút máu phát sinh xung đột vườn trường. Bất quá, lúc này lại là đã trời đã sáng. Jarvis, Caesar cúi đầu nhìn thoáng qua di động, bổn ý là đồng bộ một chút di động thượng Internet thời gian. Nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Jarvis cũng không có cấp ra bất luận cái gì hồi đáp. Cùng lúc đó, Caesar vừa mới rời đi một cái khác song song trong thế giới. Đồng thời cấp thế giới này Peter cùng Tony gửi đi xong giải thích cùng cáo biệt điện tử bưu kiện sau. Liền chờ rời đi Jarvis, thông qua nhà ăn video giám sát, vẻ mặt mộng bức, gần như chết máy nhìn Caesar thân ảnh đã từ bàn ăn bên biến mất. Mà Jarvis chính mình, lại như cũ tồn tại với cái này song song thế giới Internet bên trong. Giây tiếp theo, đối mặt loại này vượt qua mong muốn tình huống. Hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng Jarvis, thậm chí còn thu được một phong điện tử bưu kiện, thế giới này Jarvis ở thu được bưu kiện lúc sau, cơ hồ là nháy mắt liền đã phát thông tin thỉnh cầu lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Mao Nhung Nhung lịch hiểm ký lúc sau. Hẳn là Jarvis cứu vớt kế hoạch bằng V bằng. Hết chương.